Vũ Thần Chúa Tể, chương 4066, ngăn trở. Góc truyện audio.com. Thân ta bất diệt, vạn cổ vĩnh hằng, tần trần gào thét, trong thân thể cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên điên cuồng bạo dũng. Ầm, bàn tay to lớn rốt cục triệt để đè xuống, tần trần quanh thân hỗn độn khí tức thoáng cái nổ tung, một cổ đáng sợ thiên tôn lực siêu vẹo tới, đánh vào trong cơ thể hắn. Hạo Thiên thần giáp tỏa sáng, lân giáp nở rộ thần hồng, tại tần trần dưới sự thúc dục điên cuồng, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, ngăn cản ước chừng 8 phần 10 công kích. Vào giờ khắc này, trần trong thân thể từng đạo khởi nguyên lực dâng lên, hòa lẫn, đột nhiên, toàn bộ khởi nguyên chi thư, khởi nguyên chi đạo tăng lên đến lớn nhất, toàn bộ tinh hoa, toàn bộ đều hóa thành khởi nguyên lĩnh ngộ. Vù vù, tần trần bị áp bách đến mức tận cùng trong thân thể, bộc phát ra kinh thiên động địa gầm rú, toàn bộ khởi nguyên văn minh hội tụ thành nhất đạo thần thông, trên không đánh ra, cùng thiên tôn tay trưởng va chạm tại cùng nhau, lập tức lấy hắn bản thân làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều hóa thành phấn vụn. Thế giới phát sinh đại phá diệt, một chỗ hắc ám gió xoáy, điên cuồng bạo tạc. Siêu siêu siêu, lúc này, rất nhiều vốn là tiếp cận cổ hài bí cảnh vạn tộc các tôn giả cũng tiến vào nơi đây, đã từng thấy như vậy một màn, từng cái lộ ra kinh hãi. Cái gì, kia chân long tộc nhân thật sự ở nơi này, các ngươi chứng kiến sao? Trụy Tinh Thiên Tôn đối tiểu tử kia xuất thủ, tiểu tử kia chết sao? Trụy Tinh Thiên Tôn chính là nhân tộc tinh thần cung phó cung chủ, thực lực thông thiên, thiên tôn một trường rơi vào người này, thân thể ở trên tuy là cách hư không vô tận, xuyên qua cổ hài bí cảnh trọng trọng cơn lốc, nhưng đủ để diệt sát rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Quá kinh khủng, một trường vỗ ra, toàn bộ cổ hài bí cảnh chỗ sâu đều nổ vang, bạo liệt, đây chính là thiên tôn thực lực sao? Kia chân long tộc tiểu tử có thể đánh bại uyên hồn địa tôn nhóm cường giả, nhưng mà tại thiên tôn xuất thủ phía dưới, sợ cũng không chịu nổi chứ. Hắn bị đánh tan trên trời, hài cốt không còn. Trụy Tinh Thiên Tôn một trường vỗ ra, rất nhiều tiến vào nơi đây vạn tộc cường giả đều thấy cực kỳ khốc liệt một màn, nguy nga dưới bàn tay, chân long tộc nhân bộc phát ra trước đó chưa từng có đại thần thông, sau đó va chạm trong, hết thảy đều hóa thành vô hình. Tất cả mọi người đều cho là tần trần tại đây một trường trong ngã xuống. Dù sao, một trường này uy lực quá lớn, trực tiếp tại cổ hài bí cảnh trong đánh ra một vùng tăm tối hư không. Lên, Trụy Tinh Thiên Tôn chứng kiến vạn tộc cường giả chạy tới cũng là không động thần sắc, quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến vùng hư không đó vồ bắt đi. Ở đây dù sao cũng là cổ hài bí cảnh chỗ sâu, cuồn cuộn hắc ám gió xoáy dũng động, Trụy Tinh Thiên Tôn cũng không cách nào phân biệt rõ ràng tình huống cụ thể, hắn chỉ biết mình vỗ trúng nhất đạo kiên cố tồn tại, đại thủ vồ bắt sẽ tại cổ hài bí cảnh chỗ sâu ngưng tinh quang lực đem tần trần vồ bắt lên. Mặc kệ đối phương chết hay chưa, trên người người này bảo vật nhất định phải bị bản thân được đến. Nhưng mà, ngay Trụy Tinh Thiên Tôn tinh quang thủ trưởng hư ảnh phải tiếp tục ngưng tụ trong nháy mắt. Góc truyện audio.com. Thân ta bất diệt, vạn cổ vĩnh hằng, tần trần gào thét, trong thân thể cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên điên cuồng bạo dũng. Bàn tay to lớn rốt cục triệt để đè xuống, tần trần quanh thân hỗn độn khí tức thoáng cái nổ tung, một cổ đáng sợ thiên tôn lực siêu vẹo tới, đánh vào trong cơ thể hắn. Hạo Thiên thần giáp tỏa sáng, lân giáp nở rộ thần hồng, tại tần trần dưới sự thúc dục điên cuồng, bộc phát ra uy lực mạnh nhất, ngăn cản ước chừng 8 phần 10 công kích. Vào giờ khắc này, trần trong thân thể từng đạo khởi nguyên lực dâng lên, hòa lẫn, đột nhiên, toàn bộ khởi nguyên chi thư, khởi nguyên chi đạo tăng lên đến lớn nhất, toàn bộ tinh hoa, toàn bộ đều hóa thành khởi nguyên lĩnh ngộ. Vù vù, tần trần bị áp bách đến mức tận cùng trong thân thể, bộc phát ra kinh thiên động địa gầm rú, toàn bộ khởi nguyên văn minh hội tụ thành nhất đạo thần thông, trên không đánh ra, cùng thiên tôn tay trưởng va chạm tại cùng nhau, lập tức lấy hắn bản thân làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều hóa thành phấn vụn. Thế giới phát sinh đại phá diệt, một chỗ hắc ám gió xoáy, điên cuồng bạo tạc. Siêu siêu siêu, lúc này, rất nhiều vốn là tiếp cận cổ hài bí cảnh vạn tộc các tôn giả cũng tiến vào nơi đây, đã từng thấy như vậy một màn, từng cái lộ ra kinh hãi. Cái gì, kia chân long tộc nhân thật sự ở nơi này, các ngươi chứng kiến sao? Trụy Tinh Thiên Tôn đối tiểu tử kia xuất thủ, tiểu tử kia chết sao? Trụy Tinh Thiên Tôn chính là nhân tộc tinh thần cung phó cung chủ, thực lực thông thiên, thiên tôn một trường rơi vào người này, thân thể ở trên tuy là cách hư không vô tận, xuyên qua cổ hài bí cảnh trọng trọng cơn lốc, nhưng đủ để diệt sát rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Quá kinh khủng, một trường vỗ ra, toàn bộ cổ hài bí cảnh chỗ sâu đều nổ vang, bạo liệt, đây chính là thiên tôn thực lực sao? Kia chân long tộc tiểu tử có thể đánh bại uyên hồn địa tôn nhóm cường giả, nhưng mà tại thiên tôn xuất thủ phía dưới, sợ cũng không chịu nổi chứ. Hắn bị đánh tan trên trời, hài cốt không còn. Trụy Tinh Thiên Tôn một trường vỗ ra, rất nhiều tiến vào nơi đây vạn tộc cường giả đều thấy cực kỳ khốc liệt một màn, nguy nga dưới bàn tay, chân long tộc nhân bộc phát ra trước đó chưa từng có đại thần thông, sau đó va chạm trong, hết thảy đều hóa thành vô hình. Tất cả mọi người đều cho là Tần Trần tại đây một chưởng trong ngã xuống. Dù sao, một chưởng này uy lực quá lớn, trực tiếp tại cổ hài bí cảnh trong đánh ra một vùng tăm tối hư không. Lên, Trụy Tinh Thiên Tôn chứng kiến vạn tộc cường giả chạy tới cũng là không động thần sắc, quát lạnh một tiếng, bay thẳng đến vùng hư không đó vồ bắt đi. Ở đây dù sao cũng là cổ hài bí cảnh chỗ sâu, cuồn cuộn hắc ám gió xoáy dũng động, Trụy Tinh Thiên Tôn cũng không cách nào phân biệt rõ ràng tình huống cụ thể, hắn chỉ biết mình vỗ trúng nhất đạo kiên cố tồn tại, đại thủ vồ bắt sẽ tại cổ hài bí cảnh chỗ sâu ngưng tinh quang lực đem Tần Trần vồ bắt lên. Mặc kệ đối phương chết hay chưa, trên người người này bảo vật nhất định phải bị bản thân được đến. Nhưng mà, ngay Trụy Tinh Thiên Tôn tinh quang thủ trưởng hư ảnh phải tiếp tục ngưng tụ trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, một chỗ bị đánh bạo địa phương, từng đạo đáng sợ chân long kiếm khí ngưng tụ đến, cuồn cuộn tà khí hóa thành đầy trời kiếm quang hùng dũng, tạo thành nguy nga trường hà vỡ trào, đem tinh quang thủ trưởng phút chốc xuyên thủng ra, đánh thành phấn vụn. Cái gì, chẳng lẽ kia chân long tộc nhân còn chưa có chết? Rất nhiều người khiếp sợ nhìn sang, sau đó liền thấy cuồn cuộn trong tinh quang Tần Trần xuất hiện, cả người có tiên huyết, hiển nhiên là bị thương nặng, nhưng mà hắn ánh mắt trước chỗ không có sáng ngời, thân hình cao ngất. Cư nhiên tại Trụy Tinh Thiên Tôn một kích đáng sợ xuống sống sót. Rất nhiều người đều khiếp sợ, này còn là người sao? Đây quả thực là nhân vật vô địch, nhìn rất nhiều người tê cả da đầu. Đó là Thiên Tôn xuất thủ, một thoáng có thể hủy diệt một mảnh tinh vân lực lượng, lại có thể ngăn cản được, có còn là người không? Ai còn có thể giết chết hắn? Không có khả năng, Trụy Tinh Thiên Tôn cũng điên cuồng hét lên, trong nháy mắt thất thố, hắn vạn lần không ngờ, bản thân một trưởng, Tần Trần dĩ nhiên ngăn trở. Này Thiên Tôn một trưởng, thực sự là lợi hại. Tần Trần trong lòng có hoảng sợ, nếu như không phải hắn có hỗn độn thế giới cung cấp liên tục không ngừng hỗn độn bản nguyên lực, nếu như không phải hắn có Hạo Thiên Thần Giáp cắt giảm 7.8 thành công kích, lúc trước một kích kia xuống, hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bạo, hài cốt không còn. Nhưng mà hiện tại, hắn sống sót, đồng thời cảm giác được Trụy Tinh Thiên Tôn một kích này trong lực lượng, trong lòng có một tí phát minh mới ngộ. Hừ, tinh quang ngưng tụ cho ta nắm bắt, Trụy Tinh Thiên Tôn thẹn quá thành giận, vừa xài bước ra, bên trong phép tắc ngưng tụ, mênh mông tinh quang nở rộ, Tần Trần bên cạnh nguyên bản nổ tung ra tinh thần chi lực nhanh chóng ngưng tụ, lại muốn lần thứ hai hóa vì tinh quang đại thủ, bắt Tần Trần. Muốn ngưng tụ tinh thần chi lực hỏi qua ta sao? Tần Trần cười nhạt, xóa đi khóe miệng tiên huyết, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện vạn tinh chuông, vù vù, hướng về phía vậy bốn phía thiên tôn lực rung động, nhất thời, cuồn cuộn thiên tôn tinh quang bị vạn tinh chuông nhanh chóng tốc độ thu lại, hút vào trong, vạn tinh chuông phía trên hào quang nở rộ, biến phải lộng lẫy bất phàm. Vạn tinh chuông, Trụy Tinh Thiên Tôn gào thét, tiểu tử này, dĩ nhiên sử dụng vạn tinh chuông thu nhận hắn thiên tôn lực. Trên thực tế, nếu như ở bên ngoài nói, cái này căn bản không khả năng, nhưng mà nơi đây chính là cổ hài bí cảnh, có đáng sợ hắc ám gió xoáy dũng động, Trụy Tinh Thiên Tôn mặc dù không e ngại này cổ hài bí cảnh, nhưng ở đây muốn thôi động oanh ra ngoài tinh thần chi lực tự nhiên so với bên ngoài khó khăn không chỉ gấp 10 lần, lúc này mới bị Tần Trần nắm lấy cơ hội. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi bản tọa công kích sao? Ngươi giết ta tinh thần cung cường giả, hôm nay, bản tọa tất bắt ngươi. Trụy Tinh Thiên Tôn quát chói tai lên tiếng, vừa xài bước ra, hướng về phía Tần Trần lần thứ hai một chưởng vỗ đến, lần này, ngôi sao bàn tay càng đáng sợ hơn, che khuất bầu trời, cuồn cuộn trong, cổ hài bí cảnh trong hắc ám gió xoáy ào ào bị đánh bạo. Nơi xa, rất nhiều vạn tộc tôn giả chỉ là cảm thụ được này một cổ khí thức đã bị đánh bay ra ngoài, từng cái khí thức phù phiếm. Mắt thấy Trụy Tinh Thiên Tôn muốn đối Tần Trần lại ra tay nữa. Đột ngột, góc truyện audio.com. Một chỗ bị đánh bạo địa phương, từng đạo đáng sợ chân long kiếm khí ngưng tụ đến, cuồn cuộn tà khí hóa thành đầy trời kiếm quang hùng dũng, tạo thành nguy nga trường hà vỡ trào, đem tinh quang thủ trưởng phút chốc xuyên thủng ra, đánh thành phấn vụn. Cái gì, chẳng lẽ kia chân long tộc nhân còn chưa có chết? Rất nhiều người khiếp sợ nhìn sang, sau đó liền thấy cuồn cuộn trong tinh quang Tần Trần xuất hiện, cả người có tiên huyết, hiển nhiên là bị thương nặng, nhưng mà, hắn ánh mắt trước chỗ không có sáng ngời, thân hình cao ngất. Cư nhiên tại Trụy Tinh Thiên Tôn một kích đáng sợ xuống sống sót. Rất nhiều người đều khiếp sợ, này còn là người sao? Đây quả thực là nhân vật vô địch, nhìn rất nhiều người tê cả da đầu. Đó là Thiên Tôn xuất thủ, một thoáng có thể hủy diệt một mảnh tinh vân lực lượng, lại có thể ngăn cản được, có còn là người không? Ai còn có thể giết chết hắn? Không có khả năng, Trụy Tinh Thiên Tôn cũng điên cuồng hét lên, trong nháy mắt thất thố, hắn vạn lần không ngờ, bản thân một trưởng, Tần Trần dĩ nhiên ngăn trở. Này Thiên Tôn một trưởng, thực sự là lợi hại. Tần Trần trong lòng có hoảng sợ, nếu như không phải hắn có hỗn độn thế giới cung cấp liên tục không ngừng hỗn độn bản nguyên lực, nếu như không phải hắn có Hạo Thiên Thần Giáp cắt giảm 7.